Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 58, một yêu cầu. Gocchuyenaudio.com. Chương 58, Lạc Tiêu nghe thấy giọng nói của Lý Tống Kiệt khẽ nhíu mày, khuôn mặt tối sầm lại nhìn về phía Lý Tống Kiệt. Hắn từ khi có hệ thống luôn giữ ba nguyên tắc. Nguyên tắc 1, nếu là nữ nhân của hắn thì không ai được phép động vào. Nếu động vào phải trả giá thật lớn. Nguyên tắc 2, không ai được phép coi khinh hắn. Chỉ hắn được phép coi khinh người khác. Nguyên tắc 3, có thù tất báo, mà Lý Tống Kiệt lại phạm vào 2/3 nguyên tắc của hắn. Lý Tống Kiệt nhìn thấy khuôn mặt Lạc Tiêu tối sầm lại bị dọa sợ chân mềm nhũn gần quỳ trên mặt đất sau lưng phảng phất tia mồ hôi lạnh. Lạc Tiêu đang bước lên phía sân khấu chân cũng dừng lại mà tiến thẳng đến chỗ Lý Tống Kiệt đang đứng. Lý Tống Kiệt thấy vậy cũng bị dọa chân không ngừng lui về phía sau, giọng run run nói. Lạc thiếu, ta không có ý này, mong ngài tha cho ta. Lạc Tiêu nghe thấy Lý Tống Kiệt nói vậy chân vẫn không ngừng càng tiến lại gần. Sau khi lại gần phía Lý Tống Kiệt nhỏ giọng nói. Lý Tống Kiệt, ngươi quỳ xuống tự bạt tay mình 10 phát. Ta còn có thể suy nghĩ lại. Lý Tống Kiệt nghe vậy do dự. Dù sao đây đang ở giữa sân trường, dưới bao nhiêu cặp mắt của bao nhiêu đồng học, nếu hắn quỳ xuống thì sau này cũng không còn mặt mũi để đến trường. Thấy hắn do dự, Lạc Tiêu tiếp tục nói, lâu rồi không gặp mặt Lý gia chủ, chẳng biết Lý gia chủ dạo này có khỏe không? Lý Tống Kiệt, hay bây giờ ta gọi Lý gia chủ đến tiện thể hỏi tình trạng sức khỏe luôn. Lý Tống Kiệt nghe Lạc Tiêu nói vậy sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Phải biết sau vụ kia hắn bị cha cắt tiền tiêu vặt từ 500.000 nhân dân tệ một tháng xuống chỉ còn 5.000 nhân dân tệ. Làm hắn giờ tiền vào ăn những nhà hàng sang trọng cũng chẳng đủ. Còn về anh hắn Lý Chiến Thiên, sau vụ nhạc hội của Richies biết được hắn đắc tội Lạc Tiêu về đến nhà, cha hắn lập tức đánh Lý Chiến Thiên đến giờ. Vẫn còn đang nhập viện. Lạc Tiêu nhìn Lý Tống Kiệt đang suy nghĩ cũng giả vờ gật đầu nói. Ô cầm hay là gọi đến đi tiện thể hỏi thăm sức khỏe luôn. Lý Tống Kiệt nghe Lạc Tiêu nói vậy cũng bị dọa sợ quỳ xuống bắt đầu tự tát. Ba, từng tiếng kêu vang lên vọng khắp sân trường. Tâm lý của Lý Tống Kiệt giờ cũng chẳng để ý được danh tiếng rồi. Dù sao mất danh tiếng còn hơn bị cắt tiếp tiền. Thấy Lý Tống Kiệt như vậy, Lạc Tiêu cũng không làm khó nữa mà hướng sân khấu mà đi. Trước khi đi còn để lại một câu, ngươi về bảo cha ngươi chuẩn bị nhạc hội kỹ càng vào, nếu ta không hài lòng công ty nhà ngươi đừng hòng tiếp tục. Mọi người xung quanh đứng nhìn Lý Tống Kiệt thái độ như vậy với Lạc Tiêu, trong lòng đều tự hỏi. Đây là người hay càn quấy ngày thường sao? Đây là người hay ỷ thế mà ức hiếp người sao? Giờ một số thiếu nữ nhìn Lạc Tiêu với ánh mắt si mê bắt đầu hò hét. Lạc thần, tối nay cho ta làm ấm giường. Lạc thần, cho ta làm người yêu của ngươi. Lạc thần, lúc này Lạc Tiêu đã lên đến sân khấu, nghe thấy tiếng hò hét khuôn mặt bất đắc dĩ cầm mic nói. Khụ, mong các vị đồng học im lặng. Nghe Lạc Tiêu nói xong, mọi người đang nhôn nhao cũng bắt đầu yên tĩnh lại, khuôn mặt chăm chú nhìn về phía Lạc Tiêu đang đứng. Thấy mọi người yên tĩnh lại, Lạc Tiêu mới nói tiếp. Xin chào tất cả các vị đồng học. Ta tên Lạc Tiêu, mọi người cứ gọi ta như vậy chứ nếu gọi Lạc Thần ta cảm thấy xấu hổ á. Mọi người trong sân nghe Lạc Tiêu nói vậy cũng cười rộ lên mà đồng thanh nói. Được, vậy thì được rồi, tiện thể bây giờ ta có một sự việc thông báo gấp, đó chính là về buổi nhạc hội của ta sẽ được tổ chức sau 2 ngày nữa, mong các vị đồng học có thể đến dự, vậy ta thông báo đến đây thôi, nếu mọi người rảnh thì cứ đến ta rất vui mừng. Và tiện đây ta cũng xin nói, một người may mắn ở nhạc hội có thể yêu cầu ta làm bất cứ cái gì trong một ngày. Mọi người trong trường đang yên lặng nghe vậy cũng bắt đầu ồn ào nghị luận lên. Bỗng dưng có người đứng dậy hỏi. Lạc đồng học, không biết làm người yêu trong một ngày có được hay không? Người này là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 18 tuổi, dáng hình có lồi có lõm cùng thêm khuôn mặt mỹ lệ. Lạc Tiêu nghe vậy cũng gật đầu trả lời. Vị đồng học này việc đấy cũng được, ngoại trừ liên quan đến thân thể ta sẽ thực hiện. Linh truyện, BR, GT, bảng phú hộ tử linh thạch, top 1, minh 1122, top 2, Khanh Nguyên, Cách Trương.